Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại trốn không thoát. Lão Thất, ân sư nói là ta cổ Trường Thanh đỉnh thiên lập địa, như thế nào? Vì năm đấu gạo không lưng, hai vị lão tổ, ta cổ Trường Thanh vốn có nguyên tắc. Cổ Trường Thanh thịt đào nói, đừng khóc, tiết tháo sẽ rơi. Đạo Vân rất là vui mừng nói, tiếp lấy đứng chắp tay, đồ nhi ta nói không sai. Nam nhi, làm định thiên lập địa, thà bị gãy, chứ không chịu công, chớ nói chi chỉ là bảo vật, chính là thành thần đại đạo, nói không cần là không cần. Một chút nhíu mày, đều không phải nam nhi bản sắc. Vừa nói, Đạo Vân nghiêm túc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đồ nhi, hôm nay là vi sư dạy ngươi khóa thứ nhất, cố khí. Nhớ kỹ, thà rằng đứng đấy sinh, không thể quỳ chết. Người A, cũng nên có bản thân kiên trì. Này, cái này không phải sao đúng không? Không phải thà chết đứng, không thể quỳ mà sống sao? Lão đầu, ngươi nói sai A Uy, ta cái này bức trang không êm dịu A Uy, cũng rất không hoàn mỹ. Ngươi giống như vi sư một dạng, vô luận tại khi nào, chưa bao giờ sẽ nịnh nọt bất luận kẻ nào. Đây chính là lôi tu cốt khí, lôi tu đạo. Lôi tu xưng cốt, nhất định là thẳng, tuyệt sẽ không uốn lượn. Đạo Vân ánh mắt sáng rực nhìn xem Cổ Trường Thanh. Mặc dù lão đầu như này bức trang không êm dịu, nhưng là không thể không nói, phần khí độ này làm cho người bội phục. Cổ Trường Thanh khá là cảm khái, cung kính nhìn mình sư phụ, xoay người chắp tay. Đạo Vân, ta là không phải cho ngươi mặt mũi. Một tiếng quát lớn vang lên, linh tâm lập tức bay đến Đạo Vân bên người, tay ngọc vươn ra, đem Đạo Vân lỗ tai nắm được. Ai ai ai, linh tâm sư muội, buông tay, buông tay. Ngươi cực kỳ năng lực a, ngay cả ta cũng dám tính toán, ngươi lão bất tử này, bản đế 3000 tuổi thời điểm gả cho ngươi, cả đời này thụ ngươi bao nhiêu lừa gạt. Đến già, ngươi ngay cả người đệ tử đều không cho, hôm nay, bản đế nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Ta nhường ngươi năng lực. Linh tâm lão tổ giận không nhịn được, tiếp lấy tay phải dùng sức, Đạo Vân lão tổ lỗ tai bị hắn uốn éo. Sau một khắc, để cho Cổ Trường Thanh chấn kinh một màn đã xảy ra. Đạo Vân lão tổ thân thể dĩ nhiên theo lỗ tai vặn vẹo lăn không xoay tròn. Thay lời khác, lỗ tai bị xoay đến cái gì biên độ, cùng Đạo Vân lão tổ thân thể liên tiếp cũng là bình thường buông lỏng một góc độ. Không hổ là đạo đế, vẹn vẹn xoay lỗ tai, đều có thể đem thân thể đối phương xoay tròn. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng. Ngoan đồ nhi, nhìn thấy không? Đây chính là lôi tu cốt khí, lôi tu xương cốt, mãi mãi cũng là thẳng. Đạo Vân lão tổ đầu hướng về phía dưới, hai chân hướng lên trên, kiên cường nói. Cổ Trường Thanh lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân, tình cảm không phải linh tâm lão tổ dùng đại pháp lực giam cầm Đạo Vân lão tổ thân thể, đem hắn làm nắm tay một dạng xoay tròn. Là Đạo Vân lão tổ để chứng minh lôi tu xương cốt là thẳng, bản thân theo lỗ tai vặn vẹo biên độ xoay tròn. Không phải, lão đầu nhi, hôm nay cái này bức, ta không phải trang không thể sao? Cổ Trường Thanh có chút mắt trợn tròn, trong lòng tràn đầy vô tận cảm khái, ta Cổ Trường Thanh tung hoành tu hành giới hơn 10 năm. Cho tới bây giờ, chỉ có sư phụ bởi vì ta không ngóc đầu lên được, ta mẹ nó lại có một ngày, bởi vì sư phụ mà không ngóc đầu lên được. Nghiệp chứng A. Đạo Vân lão tổ bị linh tâm lão tổ níu lấy lỗ tai vặn đi thôi, đi ngang qua các vị xem trò vui đại đế bên người thời điểm, các vị đại đế rõ ràng là nín cười. Nhất là hai vị kia bị Đạo Vân hai bàn tay đập tới trên tấm bia đá đại đế, khóe miệng, so tẩu hỏa nhập ma cũng khó khăn ép. Vân Trùng, Vân Triền, đập bệ sơn môn phía trước gấp 10 lần, tu bộ phí tổn các ngươi đến bồi. Đạo Vân lão tổ thân thể là chạy đến, nhưng là con mắt sáng tỏ vô cùng, lúc này hướng về phía hai vị kia đại đế nói. Hai vị đại đế khóe miệng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Cuối cùng tiếp đại Cổ Trường Thanh vẫn là thanh linh, cũng không phải nói Lôi Thần Điện đối với Cổ Trường Thanh không coi trọng. Phải biết, Lôi Thần Điện tông chủ Phỉ Vân Phong thế nhưng là nhìn sao, nhìn trăng sáng mới đem Cổ Trường Thanh trông. Nguyên bản kích động Phỉ Vân Phong nhất định phải tự mình dàn xếp Cổ Trường Thanh, thế nhưng Vân Trùng, Vân Triền hai vị thái thượng bị đạo đế đánh một trận. Trong lòng sinh khí, lấy lại tinh thần liền đem tông chủ và phó tông chủ đạp vào sơn môn phía trước hai tòa trên tấm bia đá. Cái này không, tu bộ bia đá phí tổn thành công kiện tới tông chủ và phó tông chủ trên người. Xong, rồi Phỉ Vân Phong cùng phó tông chủ bố trí quản thế lại vội vàng đi tìm các trưởng lão khác làm dê thế tội. Trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy. Thanh Linh sợ tông môn tu sĩ đưa nàng thân phận bại lộ, cho nên chủ động đem Cổ Trường Thanh một đoàn người mang tiến vào. Trên đường đi phàm là có đệ tử chuẩn bị cho Thanh Linh chào hỏi. Đều bị Thanh Linh kịp thời truyền âm uy hiếp một phen, đồng thời phân phó những đệ tử này mở đường. Những đệ tử này phụ trách ở phía trước sớm cho đi ngăn qua đệ tử chào hỏi, hoàn mỹ tránh khỏi lôi nữ thân phận bại lộ. Sơn môn phía trước, hai nơi bia đá tu bổ lại vô cùng đơn giản, dù sao trận pháp không có bị phá hư, chỉ là một chút cự thạch rớt xuống, tốn mấy trăm cực phẩm tiên tinh liền có thể tu bổ lại. Nhưng là lôi tu có thể bị ức hiếp sao? Có thể. Nhưng lôi thần điện kỳ hoa không thể. Cuối cùng hai vị đại ất tiên đội môn đệ tử bị đánh cho tê người một trận sau trưng trưng bồi thường bia đá tu bổ phí tổn 300 cực phẩm tiên tinh. Đế tông nội môn đều rất giàu, huống chi là lôi thần điện, 300 cực phẩm tiên tinh không đau không ngứa, hiểu hôm nay mỗi tòa trên tấm bia đá bị không dưới mấy trăm người đụng qua một lần. Rất là náo nhiệt. Cổ Trường Thanh ngày đầu tiên đến lôi thần điện, biểu thị cực kỳ ưa thích nơi này hoàn cảnh, bởi vì tất cả mọi người rất tiện. Tấu chương Cổ Trường Thanh trong lòng hoạt động tương đối tiện, nhân vật tính cách như thế, Cổ Trường Thanh bản tính có ân tất báo, đối với đạo vân phi thường tôn trọng, mời một ít thư hữu không muốn thượng cương thượng tuyến. Đem Cổ Trường Thanh thu xếp tốt về sau, Thanh Linh nghiền nhận lấy đạo vân lão tổ truyền âm vội vàng rời đi. Lôi Diệu Tiên Tông theo tới tu sĩ khác cũng trên phần mình chiếm được không sai an bài, Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục quan tâm. Lam Diệp tự nhiên là đi theo Cổ Trường Thanh. Tiến vào trong đại viện, Lam Diệp liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, ngồi ở Cổ Trường Thanh bên người, ghé vào bà ngọc phía trên. Hai tay dâng như hoa kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi thực sự là thật lợi hại, dĩ nhiên vô thanh vô tức liền thành lôi thần điện lôi tử. Chỉ là, này là lúc nào sự tình? Trước đó không phải đi qua Lôi Diệu Tiên Tông Lôi Diệu Thiên Đồ sao? Trên thực tế, Lôi Diệu Tiên Tông cùng Lôi Thần Điện là cùng một cái đạo thống, ta tại Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong chiếm được đỉnh cấp truyền thừa, kinh động đến Lôi Thần Điện. Cổ Trường Thanh cười nói, thì ra là thế. Lam Diệp gật đầu, đúng rồi, Trường Thanh, ngươi trước đó vài ngày cho ta hấp thu bảo vật là vật gì? Vì sao ta cảm giác mình ngộ tính chiếm được tăng lên trên diện rộng? Ta có thể có bảo vật gì? Chính là trước đó tại Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong được cải thiện tu sĩ thân thể hy hữu bảo vật. Sẽ không đối với Lam Diệp thân thể ngươi lớn bao nhiêu tăng lên, hẳn là chính ngươi khai khiếu. Tu sĩ thông suốt, mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình, tu hành giới có tài, nhưng thành đạt muộn người không biết vạn mấy. Thì ra là thế. Lam Diệp gật đầu, chính muốn nói gì, Cổ Trường Thanh trên trán, lôi chủ lôi ấn chậm rãi phát ra quang mang, tiếp lấy hắn bên tai vang lên đạo vân lão tổ lời nói. Mang đồ nhi, mau tới đệ nhất lôi điện. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, âm thầm cảm khái lôi chủ ấn ký không chỉ có thể để cho hắn tự do điều động lôi thần điện trận pháp lực lượng, đối với lôi đình bản thân cũng có tăng thêm. Hơn nữa, còn có thể tùy thời cùng lôi thần điện cao tầng câu thông, nếu là hắn gặp được nguy hiểm, lôi thần điện cao tầng còn có thể nhờ vào đó cảm ứng vị trí hắn. Thật sự là đồ tốt. Lam Diệp, thân phận của ngươi cùng với những cái khác lôi diệu tiên tông đệ tử khác biệt, ngươi là bằng vào ta đạo lữ thân phận tiến vào lôi thần điện. Cho nên ngươi tại lôi thần điện địa vị rất cao. Cổ Trường Thanh lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Lam Diệp, nơi này có ngươi tu hành cần thiết tài nguyên, mặt khác, ngươi có thể tùy thời đi lôi thần điện tàng kinh các tìm tới bản thân cần kỹ pháp tu hành. Sư phụ tìm ta có việc, ta cần đi qua một chuyến. Đúng rồi, ta bây giờ có thể bảo hộ ngươi, ngươi không dùng tại dịch dung. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nắm chặt Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng, hảo hảo tu hành. Thật mềm. Cổ Trường Thanh âm thầm vui cười. Bản bảo bảo muốn xuất đến. Bản bảo bảo cũng phải mềm mại động lòng người tiên tử. Béo bảo lập tức hâm mộ vô cùng. Hiện tại đến lôi thần điện, ta liền có đầy đủ thực lực đi tìm hiểu âm dương kính cái khác mảnh vụn tin tức. Chỉ cần đạo đế không cách nào cảm giác ngươi tình huống cụ thể, ngươi liền tùy thời có thể đi ra. Cho gia liều mạng tìm, tức khắc, lập tức. Yên tâm, ta Cổ Trường Thanh làm việc, ổn. Cổ Trường Thanh thu xếp tốt Lam Diệp sau liền vội vàng rời đi. Hắn cũng đoán được, hẳn là liên quan tới hắn căn cơ sự tình, lôi thần điện tu sĩ vẫn cho rằng hắn căn cơ có vấn đề, cho nên mới có thể vội vã như thế. Nếu không, hắn mới vừa tới nơi này, lẽ ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tông môn đệ nhất lôi điện. Đạo Vân, Linh Tâm, Đạo Nam ba vị đạo đế ngồi ở phía trên cung điện. Phía dưới thì là mấy vị đại đế. Mà ở đại đế phía dưới thì là hơn 10 vị tiên đế. Trong đại điện, Thanh Linh Như Thuận đứng thẳng. Thanh Linh, ngươi nói Trường Thanh từng lấy thiên tiên viên mãn tu vi lực hám tiên vương, thậm chí liền bán bộ thần linh tàn hồn đều không làm gì được hắn. Đạo Vân lão tổ có chút không tin thật nói. Lão tổ, Thanh Linh nói câu câu là thật. Cổ sư huynh chiến lực nghịch thiên, hơn nữa tu vi tốc độ tăng lên quả thực dọa người. Ta cảm thấy sư huynh căn cơ rất có thể không có bất cứ vấn đề gì. Thanh Linh gật đầu nói. Thanh Linh, ngươi cùng Trường Thanh đợi một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy Trường Thanh là như thế nào người? Hắn là thật không nữa có hạo nhiên đạo tâm. Linh Tâm lão tổ hỏi, nàng dù sao cũng là nữ tu, tâm tư muốn tinh tế tỉ mỉ một điểm, tuy nói đều cho rằng Cổ Trường Thanh có hạo nhiên đạo tâm, nhưng là cụ thể đại gia cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, hạo nhiên đạo tâm có thể làm cho bên người tu sĩ có được vô cùng dũng khí, đối với cường giả khí thế uy áp có càng mạnh sức chống cự. Thế nhưng là từ vừa rồi Thanh Linh một năm một mười tự thuật bên trong, Cổ Trường Thanh cũng không hiện ra qua loại năng lực này. Đương nhiên, cũng có khả năng Cổ Trường Thanh là có ý che giấu mình năng lực. Cổ sư huynh làm người chính trực, cương trực công chính, đối xử mọi người vô cùng chân thành, trọng tình trọng nghĩa. À, đúng rồi, cổ sư huynh cùng ta cùng nhau đi quỷ hải bí cảnh thời điểm, gặp được tất cả nơi truyền thừa, đều bị ta đi tìm kiếm cơ duyên, bản thân canh giữ ở bên ngoài. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy vô tư người. Thanh Linh nghĩ hồi đáp, đến mức cổ sư huynh có hay không hảo nhiên đạo tâm, ta có thể vững tin, hắn có. Bởi vì ta ách nạn thể, đối với hắn không hề có tác dụng, vô luận ta và hắn như tiếp cận, hắn đều hoàn toàn không nhận ách nạn thể ảnh hưởng. Thậm chí, ta cảm thấy, ngươi cảm thấy cái gì? Ta cảm thấy cổ sư huynh ngược lại ảnh hưởng tới ta, để cho ta trở nên càng xui xẻo. Một đám tu sĩ nhao nhao sửng sốt. Cái này cũng bình thường, ách nạn thể không cách nào ảnh hưởng có được hảo nhiên đạo tâm người, càng nhiều lực lượng tự nhiên sẽ phản hồi đến người bản thân. Linh Tâm lão tổ suy nghĩ một chút nói, bất quá, hắn dù sao có được thần hạo cực dương lôi, như thế lôi đình chí dương chí cương, đối với ách nạn thể cũng có nhất định áp chế tác dụng. Hắn chưa từng chịu ảnh hưởng, có lẽ là thần hạo cực dương lôi nguyên nhân. Không phải lão tổ, sư huynh thần hạo cực dương lôi mặc dù cường hoành, nhưng là không trọn vẹn vô cùng. Hơn nữa, mỗi lần chỉ cần ta tiếp cận sư huynh liền sẽ có ý đem thần hạo cực dương lôi tất cả hạo nhiên khí tức bao phủ tại ta chung quanh, để cho ta miễn đi ách nạn thể khốn nhiễu. Chưa bao giờ dùng loại lực lượng này thủ hộ bản thân. Mặt khác, trước đây không lâu chúng ta tại Nam Thiên Đình cứu được vị kia có được khí vận gia thân quỷ đế, hắn là thiên sách tộc, tại quỷ hải bí cảnh từng cùng chúng ta đã gặp mặt. Hắn chính miệng nói qua, cổ sư huynh là cứu thế người, cổ sư huynh trên người, có thế giới trả lại chi lực. Thanh Linh vội vàng nói. Linh Tâm đám người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nhìn tới không tệ. Chỉ bất quá Thanh Linh nói hắn từng hiến tế sinh mệnh lực áp chế bán bộ thần linh. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, ta hoài nghi hắn sinh mệnh bản nguyên rất có thể đã có tổn thương, chỉ là ẩn tàng rất tốt. Nếu là như vậy, hắn căn cơ coi như trước đó không có bị hao tổn, sợ là hiện tại cũng bị hao tổn. Hết sức giúp hắn khôi phục a. Ta lôi thần điện chờ vô tận tuế nguyệt, mới chờ đến như vậy một vị có được hạo nhiên đạo tâm lôi chủ. Đạo Nam thở dài một hơi nói. Thần sứ bên kia, làm sao hồi? Đạo Vân lão tổ sờ lên bản thân chòm râu dê nói. Chờ hiểu rõ Trường Thanh tình huống cụ thể về sau, tài làm dự định. Nếu là không cách nào chữa trị căn cơ, chính là hắn có được hạo nhiên đạo tâm, sợ là thần vực chư vị tiền bối cũng sẽ không để ý. Thực sự là như thế, đem Trường Thanh đưa đến thần vực không phải càng tốt sao? Chúng ta không cách nào chữa trị căn cơ, không có nghĩa là thần tông chữa trị không. Vị Vân Phong nhịn không được nói. Ha ha, Vân Phong, ngươi quá trẻ tuổi, không phải là cái gì tông môn cũng là lôi thần điện. Thần vực thánh cảnh lão tổ cũng có dòng dõi, hạo nhiên đạo tâm đối với bọn họ dòng dõi địa vị là uy hiếp. Đạo Vân lắc đầu, tốt rồi, thần sứ sự tình sau đó mới trò chuyện, ta đã vừa mới liên hệ Trường Thanh, tính toán thời gian cũng sắp đến rồi. Lúc này, đại điện trở nên an tĩnh lại. Thanh Linh trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Nếu là cổ Trường Thanh ngay từ đầu căn cơ chưa từng bị thương, nhưng ở quỷ hải bí cảnh vì bảo hộ nàng mà trọng thương, nàng muốn hối hận cả một đời. Lão tổ, nếu là cổ sư huynh căn cơ có hại, đồng thời không thể khôi phục, các ngươi sẽ làm sao đối với hắn? Thanh Linh lấy dũng khí hỏi. Đạo Vân nghe vậy vừa muốn nói chuyện, một trận âm thanh phá không vang lên, cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện ở trong đại điện. Ngoan đồ nhi, ngươi tới rồi. Đạo Vân lúc này cười ha hả nói. Đệ tử gặp qua sư tôn. Cổ Trường Thanh chắp tay. Tốt, ha ha ha, tốt, miễn lễ, miễn lễ. Đạo Vân đứng người lên, rất là cao hứng, không khỏi đắc ý đem ánh mắt liếc nhìn Linh Tâm cùng Đạo Nam. Lập tức, Linh Tâm trắng nõn bàn tay như ngọc trắng lần nữa nhịn không được có lôi đình chi lực phun trào. Mang đồ nhi, vi sư lần này tìm ngươi tới, là vì nhìn xem ngươi căn cơ phải chăng bị hao tổn. Đạo Vân đi thẳng vào vấn đề. Cổ Trường Thanh tư chất, bọn họ không có khảo thí dự định, có được hạo nhiên đạo tâm, coi như cổ Trường Thanh tư chất chỉ là phổ thông thiên tài, bọn họ cũng không để ý. Huống chi, lúc trước lôi thần bằng phía trên, cổ Trường Thanh thế nhưng là dẫn động thiên địa dị tượng. Đủ để có thể thấy được, cổ Trường Thanh tư chất tuyệt đối là đỉnh cấp. Duy chỉ có sợ cổ Trường Thanh căn cơ bị hao tổn. Ta căn cơ. Cổ Trường Thanh dừng lại một hồi, tiếp lấy thở dài một hơi chắp tay nói, không dối gạt chư vị tiền bối, tại hạ căn cơ xác thực xảy ra vấn đề. Vừa nói, cổ Trường Thanh sắc mặt từ khỏe mạnh huyết sắc biến thành trắng bạch, khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên cực kỳ uể oải. Một cổ khí tức mục nát chậm rãi phát ra. Sinh mệnh bản nguyên trọng thương, đã phá toái. Một tiếng kinh hô vang lên, Linh Tâm lão tổ trong mắt tràn đầy không thể tin. Điều đó không có khả năng, bất luận kẻ nào sinh mệnh bản nguyên bị trọng thương đến loại trình độ này, đều sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù có cường hoành thủ đoạn giữ được tính mạng, tu vi cũng sẽ rút lui. Linh Tâm lão tổ nói tiếp, nàng là lôi đình pháp tác cùng sinh mệnh pháp tác song tu, cho nên đối với chuyện này có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Một bên Thanh Linh lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch, bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt cùng một chỗ. Giờ phút này Thanh Linh vẫn là nam tử trang phục, cho nên Cổ Trường Thanh nhưng lại không có đem được chú ý thả ở trên người nàng. Muốn là nàng khôi phục như cũ bộ dáng, lấy Cổ Trường Thanh sức quan sát, tất nhiên có thể trước tiên phát hiện nàng không thích hợp. Cổ Trường Thanh nhìn thấy mỹ nhân liền sẽ quan tâm kỹ càng sao? Nam nhân bình thường đều như vậy, chỉ có tự cho là thanh cao ngụy quân tử cùng phương diện kia không được nam nhân mới sẽ nói có tuyệt thế mỹ nữ ở bên cạnh, bản thân sẽ không nhìn. Bẩm báo lão tổ, tại hạ có chút thủ đoạn đặc thù, có thể ổn định sinh mệnh bản nguyên thương thế, cho nên chưa từng hồn phi phách tán. Mặt khác, ta cần đại lượng tài nguyên tu hành, tài năng miễn cưỡng duy trì tu vi không rút lui. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Sư huynh, ngươi thương thế có phải hay không tại quỷ hải bí cảnh? Thanh Linh hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, nhìn xem Thanh Linh bộ dáng như thế, trong lòng biết bản thân vị sư đệ này nhất định là hiểu lầm. Sớm biết cũng không cần huyễn thần quyết mô phỏng sinh mệnh bản nguyên phá toái hơi thở, để cho sư đệ áy náy trong lòng, thật không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Dù sao vị sư đệ này đối với hắn thật rất không tệ. Vấn đề là, cái khác đối với căn cơ có hại đặc thù thương thế hắn cũng mô phỏng không đến a, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có này sinh mệnh bản nguyên phá toái, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua, cho nên mô phỏng lên có thể mang thiên quá hải. Cổ Trường Thanh vì sao muốn tại Lôi Thần Điện nói ra bản thân căn cơ bị hao tổn, mà ở Hoàng gia lại tùy ý biểu hiện? Nguyên nhân liền ở chỗ Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia có bất đồng rất lớn. Như Lôi Thần Điện bậc này tông môn, vô tận trong năm tháng, không biết phi thăng bao nhiêu cường giả đến thần vực. Mà hỗn độn đại thế giới dưới hoàn cảnh này, tam giới rất dễ dàng lẫn nhau quấy nhiễu. Cũng bởi vậy, Lôi Thần Điện nhất định có liên tiếp thần vực phương pháp. Hắn có được hạo nhiên đạo tâm, tư chất lại nghịch thiên. Trước đây không lâu càng là đại ớt tiên đánh bại tiên vương, nay ổn thỏa muốn đi thần vực phát dục. Kết thì 3 năm 5 năm, nhược thì 10 năm 8 năm, khả năng liền sẽ có thần vực cường giả tới đón hắn. Hắn có thủ đoạn tại tiên vực ẩn tàng huyết mạch khí tức, nhưng đến thần vực, vài phút bại lộ. Cho nên, hắn tuyệt không thể tại Lôi Thần Điện biểu hiện ra quá mạnh tư chất, chí ít hiện tại không thể, chờ hắn hoàn toàn hiểu Lôi Thần Điện tình huống. Thần vực vào giờ nào đoạn sẽ liên hệ Lôi Thần Điện chờ tin tức về sau, tài năng chậm rãi biểu hiện mình. Những vấn đề này cũng là Cổ Trường Thanh vừa rồi khi đi tới nghĩ đến. Về phần hắn vì sao tại Hoàng gia như vậy biểu hiện? Bởi vì tại hắn còn không có hoàn toàn biểu hiện trước đó, liền đã biết rồi Hoàng gia ma tử quyền lực, hắn thành ma tử về sau, có đi hay không thần vực, phải chăng câu thông thần vực, hắn nói tính. Mà bây giờ, hắn đã biết rồi Hoàng gia tại thần vực căn bản không có người, hắn phỏng đoán là nhân quả đạo tác nguyên nhân. Đã như thế, hắn đương nhiên muốn làm sao thả bản thân liền làm sao thả bản thân. Cổ Trường Thanh cũng biết, mình ở Lôi Thần Điện phía này biểu hiện, rất có thể sẽ dẫn đến Lôi Thần Điện đối với hắn bồi dưỡng giảm xuống, thậm chí Lôi chủ chi vị triệt hồi. Nhưng là lấy hắn đối với Lôi Thần Điện cái này tông môn giải, tuyệt sẽ không làm đem hắn trục xuất sư môn máu lạnh sự tình, cho nên, dù là tại Lôi Thần Điện làm cái phổ thông nội môn, hắn cũng mạng ý. Sư đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây thương thế là ở phàm vực liền có, cũng không phải là tại quỷ hải bí cảnh bên trong thụ thương. Cổ Trường Thanh liền vội vàng giải thích. Hiểu Cổ Trường Thanh càng là giải thích như vậy, Thanh Linh thì càng khó thụ, con mắt đỏ bừng. Ngươi nghĩ nói cho ta biết, ngươi định lấy khủng bố như thế thương thế, hiến tế sinh mệnh mình, cuối cùng để cho bán bộ thần linh cấp bậc tàn hồn khuất phục, có đúng không? Thanh Linh mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta. Cổ Trường Thanh có chút mắt trợn tròn, hắn đương nhiên không thể nói như vậy, hắn cũng không phải thần, lấy hắn hiện tại biểu hiện thương thế, còn có thể sinh mệnh hiến tế. Kê nhi tế. Xong rồi, hiểu lầm kia chẳng phải sâu sao? Không phải, Lâm Thanh sư đệ ngươi làm sao còn khóc, phi, chết nương pháo. Lâm Thanh sư đệ sợ là muốn áy náy không ít thời gian, không có mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh bồi thường cho hắn, việc này sợ là không giải quyết được. Gặp Cổ Trường Thanh nói không ra lời, Thanh Linh cúi đầu xuống, cố nén trong lòng đau khổ. Nếu không có tại quỷ hải bí cảnh, nàng xúc động đụng cái viên kia toái thạch, liền không khả năng có đằng sau sự tình. Đều tại ta. Thanh Linh trong lòng tự trách vô cùng, sư huynh là vì bảo hộ ta. Nếu không, nếu là ngày đó là ta bắt lấy toái thạch, ta nhất định sẽ bị cái kia tàn hồn hút khô sinh mệnh lực. Sư huynh, ta thiếu ngươi quá nhiều quá nhiều. Cả đời này, ta đều còn không rõ ràng. Ừ, lấy Lâm Thanh sư để lôi tự thân phận cùng tài lực, cho 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh, nên không quá phận, ta cũng không phải hố bản thân sư đệ. Ta đây là vì vuốt lên trong lòng của hắn vết thương. Ta Cổ Trường Thanh, là người phúc hậu a. Cổ Trường Thanh trong lòng tiếp tục nói thầm. Có thể ngăn chặn như thế thương thế thủ đoạn, nhìn tới Trường Thanh ngươi sinh mệnh lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn, cũng không trách được có thể lấy hiến tế chi pháp bức bách bán bộ thần linh tàn hồn chịu thua. Linh Tâm cảm thán nói, tiếp lấy cùng Đạo Vân đám người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, Trường Thanh, ngươi rất không tệ. Nếu là đổi thành những người khác, tại tận mắt thấy quỷ vương bị hút khô về sau, tuyệt sẽ không vì cứu mình sư đệ mà bản thân đi nắm chặt hiến tế toái thạch. Theo ta thấy, ngươi khi đó đi quỷ hải bí cảnh thời điểm, ngươi tu vi chân chính hẳn là Đại La Kim Tiên a. Cũng chỉ có Đại La Kim Tiên sinh mệnh lực phối hợp nghịch thiên bí pháp, tài năng miễn cưỡng làm đến ngươi loại trình độ này. Chỉ bất quá ngươi này ẩn nấp bí pháp đủ mạnh mẽ mới có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Mà quỷ hải bí cảnh về sau, ngươi bị thương nặng, dẫn đến ngươi tu vi rơi xuống. Đây cũng là vì sao ngươi bây giờ biểu hiện tu vi là đại ớt tiên hậu kỳ nguyên nhân. Cùng là, nếu không có bậc này cường hoành ẩn nấp bí pháp, lại như thế nào có thể giấu giếm được chúng ta? Nếu không có chính ngươi triệt hồi bí pháp, chúng ta thậm chí nhìn không ra ngươi sinh mệnh bản nguyên có vấn đề. Trăm tuổi phía dưới Đại La Kim Tiên, hơn nữa chiến lược như thế nghịch thiên, căn cơ hùng hậu, viễn siêu cùng giai, khó có thể tưởng tượng tư chất ngươi khủng bố đến mức nào. Vừa nói, Linh Tâm nhìn Thanh Linh một chút, xanh. Tiểu Lâm Thanh nói ngươi từng để cho nàng tiến vào ngăn cách trong trận pháp một đoạn thời gian. Nghĩ đến, lúc kia, chính là ngươi áp chế không nổi bản thân thương thế, thống khổ cùng bán bộ thần linh làm cuối cùng liều mạng thời điểm a. Ngươi không nghĩ Tiểu Lâm Thanh biết rõ ngươi thụ trọng thương, cho nên tìm lý do đẩy ra nàng, ngươi sợ nàng áy náy, sợ nàng có khúc mắc. Ai, ngươi cái hài tử ngốc này. Thanh Linh ở một bên lúc này mắt trợn tròn, trong lòng hiện ra vô tận áy náy cùng cảm động. Cổ Trường Thanh cũng trợn tròn mắt, không phải, lão tổ ngươi sao có thể nhớ ta như vậy đâu. Này, này, không sai, đây chính là ta. Cổ sư huynh, ngươi vì sao như vậy vô tư? Thanh Linh nhìn xem bình tĩnh Cổ Trường Thanh, trong nội tâm đau vô cùng, cái này không quan tâm hơn thua nam nhân, rốt cuộc chịu đựng biết bao nhiêu. Lão tổ tuệ nhãn, hiểu tiểu tử sinh mệnh bản nguyên thật tại phàm vực liền xảy ra vấn đề, quỷ hải bí cảnh bên trong, chỉ là tăng thêm mà thôi. Cổ Trường Thanh chắp tay, ngược lại nhìn về phía hai mắt đẫm lệ mông lung lại cảm động lại đau lòng Thanh Linh, lập tức toàn thân nổi da gà lên. Lâm Thanh sư đệ, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta thực sự rất muốn đánh chết ngươi a. Khục, Lâm Thanh sư đệ, ta không phải là vì ngươi, ngày đó ta không xuất thủ, chính ta cũng không sống nổi. Nếu là Lâm Thanh sư đệ thật cảm thấy thua thiệt ta, ngày sau tại Lôi Thần Điện, chiếu ứng nhiều hơn ta liền tốt. Cổ Trường Thanh an ủi. Ha ha, Trường Thanh, phải chiếu cố, cũng là ngươi chiếu cố nàng. Tiểu Thanh Lâm bất quá lôi tử, mà ngươi lại là lôi chủ, thân phận của ngươi so với nàng có thể cao nhiều. Đạo Nam lão tổ ở một bên cười nói. Lôi chủ. Cổ Trường Thanh sững sờ, lão tổ ta đây tình huống, cơ bản đã xem như tu hành không đường, thậm chí về sau tu vi rút lui, cuối cùng vẫn lạc. Lôi Thần Điện còn muốn ta làm lôi chủ sao? Ta biết, chư vị tiền bối đều là cương trực công chính người, nhưng là ta trở thành lôi chủ, chính là ta giấu giếm tình huống, chư vị tiền bối không cần thiết như vậy chiếu ứng ta. Mang Đồ Nhi, ngươi chính là không hiểu rõ ta Lôi Thần Điện. Ngươi có hạo nhiên đạo tâm, lại trọng tình trọng nghĩa như thế cương trực công chính, đối với người vô tư, vẫn là cứu thế người. Coi như ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy lại như thế nào? Ngươi vẫn như cũ có tư cách trở thành ta Lôi Thần Điện thiếu tông chủ. Coi như ngươi tu vi không được, ngươi sẽ còn lôi đình luyện đan. Chính là những cái này đan thần, cũng chưa từng có người có thể mở ra mới luyện đan hệ thống. Ngươi phần này tư chất, thắng qua cái gọi là yêu nghiệt quá nhiều. Đạo Vân lão tổ cười ha hả nói, ta Lôi Thần Điện, thật đúng là chưa từng có đề cử đan vương làm lôi chủ. Lần này, liền vì ngươi phá lệ. Lôi đình luyện đan, cũng là chơi lôi đình nha, không xung đột, ha ha ha. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là trầm mặt xuống, nếu không cảm động, đó là giả. Hắn một đường đi tới, chứng kiến quá nhiều dơ bẩn tông môn, hắn đã từng lấy vì bản thân lại cũng không gặp được cái thứ hai Nguyên Thanh Môn. Thế nhưng là Lôi Thần Điện, cùng năm đó Nguyên Thanh Môn hạng gì tương tự. Đây là một cái có nhiệt độ tông môn, một cái giống như nhà đồng dạng tông môn. Nhìn xem những cái này đạo đế, đại đế cùng tiên đế, liền phảng phất lại nhìn gia tộc trưởng bối đồng dạng, những người này ở đây biết rõ hắn tu hành không đường về sau. Chưa từng có một người đối với hắn lộ ra vẻ khinh thường. Ngược lại là phảng phất căn bản không thèm để ý đồng dạng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy, ta mãi mới chờ đến lúc ngươi đã đến Lôi Thần Điện, người tông chủ này vị trí, ta đã sớm không muốn làm. Phỉ Vân Phong ở một bên che miệng nói, tông chủ, sư tôn ta thế nhưng là Đạo Vân lão tổ, ngươi sao có thể gọi ta là tiểu tử? Chẳng lẽ không phải gọi ta sư thúc sao? Cổ Trường Thanh lúc này cười nói. Câu nói này, hiển nhiên là chấp nhận mọi người an bài, mãi may không già mồm. Lôi Thần Điện cường giả thế thế đều là nhịn không được âm thầm thưởng thức, bọn họ không sợ Cổ Trường Thanh tu hành không đường, liền sợ Cổ Trường Thanh bản thân tự coi nhẹ mình. Muốn là Cổ Trường Thanh kinh hoảng cự tuyệt bọn họ hảo ý, bọn họ ngược lại cảm giác mình nhìn lầm. Trái lại, Cổ Trường Thanh thản nhiên như vậy nhận dưới lôi chủ cái thân phận này, ngược lại là hợp bọn họ khẩu vị, lôi tu nha, nhất định phải có thể chịu sự tình, dám kháng sự tình. Kháng không chống được, không trọng yếu, trọng yếu là có dám hay không kháng. Hắc hắc hắc, tiểu tử thúi, ngươi sợ là đang suy nghĩ cái rắm ăn, tại ta Lôi Thần Điện, Vô luận là đạo đế đệ tử vẫn là đại đế đệ tử, chỉ cần tu vi tại tiên đế phía dưới, nhìn thấy tông chủ đều phải hành lễ. Muốn là ngươi tu vi bước vào tiên đế chi cảnh, cái kia ta là phải gọi sư huynh của ngươi. Phỉ Vân Phong đắc ý nói, à, đúng rồi, chỉ cần ngươi tu vi không có đột phá tiên đế, gặp được cái khác tiên đế, ngươi cũng phải xưng hô một tiếng sư huynh. Ngạch, Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức phiền muộn vô cùng, hắn trước đây không lâu ấp ủ kiếm lấy tài nguyên kế hoạch còn không có áp dụng liền đã bị bóp chết. Trường Thanh, ngươi là ta Lôi Thần Điện Lôi chủ, ngày sau sẽ trở thành Lôi Thần Điện tông chủ, tông môn tài nguyên, ngươi mỗi khi cần, tùy ý cầm lấy. Bất kể như thế nào, ngươi đều muốn đem sinh mệnh bản nguyên thương thế ngăn chặn. Tu hành không đường, ngươi có thể tu đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo chờ. Ta Lôi Thần Điện Lôi chủ, tuyệt không kém ai. Linh Tâm lão tổ dặn dò. Tiểu tử kia nhớ lão tổ dạy bảo. Cổ Trường Thanh cung kính nói. Không cần gọi ta lão tổ, ngày sau gọi sư nương ta liền tốt, gọi đạo nam sư đệ là sư thúc. Mấy vị đại đế, ngươi lợi dụng thái thượng xưng hô, gặp được tiên đế, có thể gọi sư huynh. Linh Tâm lão tổ ngôn ngữ thân thiện nói. Đệ tử gặp qua sư nương. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay. Tốt, không sai. Linh Tâm hài lòng gật đầu, tiếp lấy ra vạn niên đạo nguyên tủy, vật này ngươi thu, có thể tăng lên trên diện rộng ngươi pháp tắc ngộ tính, ngươi pháp tắc cảm ngộ nếu là không đến đế tắc. Hấp thu vật này liền có thể trực tiếp tăng lên pháp tắc cảm ngộ một cảnh giới. Đa tạ sư nương. Cổ Trường Thanh lúc này tiếp nhận vạn niên đạo nguyên tủy, trong đôi mắt tràn đầy tinh mang, sư nương đối với ta hậu ái, Trường Thanh khắc trong tâm khảm. Lễ vật không có ở đây quý giá, mà ở tâm ý. Cho dù một hồi đạo nam sư thúc không cho ta liệt dương tử mẫu tinh, cho ta dù là một cái nho nhỏ cực phẩm tiên tinh, ta cũng biết coi như chí bảo. Đạo nam lão tổ vuốt ve màu trắng sợi trâu tay định tại nguyên chỗ, ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, liên quan ta cái rắm. Ta không có ý định đưa liệt dương tử mẫu tinh. Đạo nam sư thúc không hổ là cùng sư nương, sư phụ một dạng, cũng là đạo đế tiền bối. Liền liệt dương tử mẫu tinh bậc này kỳ bảo đều có. Ta có bảo bối này ngươi không phải đã biết rồi sao? Ngươi cần điều trái trứng a. Ta thực sự không quyết định này. Ta không muốn liệt dương tử mẫu tinh, liệt dương tử mẫu tinh thứ này, ta cũng không xứng với. Ta kỳ thật một chút cũng không muốn liệt dương tử mẫu tinh. Liệt dương tử mẫu tinh ta cũng chưa từng thấy. Ta chỉ là hâm mộ sư thúc. Đạo nam lão tổ nghe vậy một trận mộng bước, nhìn xem Cổ Trường Thanh liên tiếp xách bốn cái hắn không muốn liệt dương tử mẫu tinh, trong lòng phản phất lại một vạn con béo hài nhi lao nhanh qua. Quá, vô sĩ. Ta thật không nỡ. Sư thúc thực sự là nói đùa, ta không muốn. Ta Cổ Trường Thanh nhất giới phế nhân, chư vị đối với vạn bối coi trọng như thế, vạn bối đã cảm động đến rơi nước mắt, như thế nào đối với chư vị tiền bối có bất kỳ yêu cầu gì. Tuy nói bất kỳ một cái nào tông môn trưởng giả đều sẽ cho xem trọng vạn bối lễ gặp mặt. Nhưng là, ta đã là phế nhân một cái, nào có tư cách cùng những thiên kiêu kia đánh đồng với nhau. Người không thể quá tham lam. Chúng đại đế, tiên đế nhao nhao ngạc nhiên, kéo tới chúng ta. Cái này không phải sao đúng không? Không phải, ngươi trực tiếp muốn đùa sao? Ngươi cần thể diện sao? Chơi đạo đức bắt cóc đúng không? Lần này tới vội vàng, nhưng lại không có mang bảo vật. Phỉ Vân Phong da mặt cũng không phải đóng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là hơi sững sờ, tiếp lấy phản phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng thất lạc, trong mắt lóe lên một tia ám đạm, hướng về phía mọi người chắp tay. Chư vị tiền bối thứ tội, là Trường Thanh đi quá giới hạn, nhất định thất thố như vậy. Được sư nương bảo vật về sau, còn chẳng biết xấu hổ muốn tại chư vị tiền bối trong tay được chỗ tốt. Ta Cổ Trường Thanh, bất quá phế vật chi thân, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Mời chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh xoay người bái hạ, chư vị tiền bối yên tâm, Trường Thanh đã tỉnh ngộ, mới vừa rồi là tham dục lên não, thất thố. Cứ việc ta cùng với nơi này rất nhiều tiền bối cũng là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là chư vị đối với ta thái độ, ta có thể cảm giác được, chư vị đem ta trở thành các ngươi hậu bối. Cho nên, Trường Thanh vừa rồi mới làm càng chút. Một đám tiên đế, đại đế nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tứ Thái Thượng lúc này đi lên trước vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai. Tiểu tử ngốc, ngươi cảm giác không sai. Ngươi tại trong mắt chúng ta, chính là chúng ta hậu bối. Lôi Thần Điện chính là nhà ngươi, chúng ta đều là ngươi người nhà. Đúng vậy à, tiểu tử, chúng ta những lão gia hỏa này nhìn thấy ngươi, sao nhìn thấy trong nhà cái kia mấy tên tiểu tử thúi đều cao hứng. Đi tới Lôi Thần Điện, coi như nhà mình, Lôi Thần Điện không quy củ nhiều như vậy. Không phải liền là đạo cơ bị thương nha, yên tâm, có chúng ta ở đây, ai cũng không dám tìm ngươi phiền phức, ngươi không phải phế vật, ngươi so với chúng ta những lão gia hỏa này đều mạnh. Coi chúng ta là người nhà, rất tốt. Một đám tu sĩ nhao nhao mở lời an ủi. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, cái kia ta an tâm, tất nhiên chư vị đều là ta người nhà, ý tốt của các ngươi nghĩ không cho ta điểm lễ gặp mặt. Mẹ kiếp, lão tử mới vừa rồi còn cảm động, không được, các ngươi đừng cản ta hôm nay nhất định phải đánh hắn. Lão tứ, hung hăng đánh. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao cùng Đạo Vân lão tổ một dạng tiện a? Lão tổ, đừng đánh mặt. Sau nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh mặt mũi bầm dập tại Thanh Linh dưới sự hướng dẫn vui tươi hớn hở đi ra. Thanh Linh nhìn xem Cổ Trường Thanh trên mặt xanh một khối tím một khối, nhìn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được ở một bên che miệng cười khẽ. Cổ sư huynh, ngươi có thể là cái thứ nhất vào tông môn ngày đầu tiên, liền bị tất cả lão tổ, thái thượng, tông chủ, điện chủ thay phiên thu thập một trận đệ tử. Ha ha ha, ngươi đều có thể ghi vào ta Lôi Thần Điện sử sách. Thanh Linh cố nén cười nói. Lâm Thanh sư đệ, ngươi biết cái gì? Ưu tú người đều dạng này, trời cao đố kỵ anh tài. Cổ Trường Thanh nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy bởi vì đau đớn bộ mặt co quắp một trận đánh này có thể không khổ sở uổng phí, cái gì liệt dương tử mẫu tinh, vạn niên đạo nguyên tủy, còn có đủ loại kỳ trân dị bảo, đều nằm ở âm dương đỉnh bên trong. Mặt khác, còn lớn hơn lớn kéo gần lại hắn cùng với chư vị tiên đế, đại đế, đạo đế các trưởng bối khoảng cách. Hắn dù sao cũng là người mới tới, lại có hạo nhiên đạo tâm, Lôi Thần Điện cường giả đối với hắn là tức yêu thích vừa xa lạ, hiện tại tốt rồi, vẫn như cũ yêu thích, nhưng là không xa lạ gì. Cổ Trường Thanh cũng định tốt rồi, nếu như cũng đã che giấu hắn căn cơ tình huống, hắn tại Lôi Thần Điện ngày sau tất nhiên không thể lấy vô song chiến lực cùng tư chất nghịch thiên nổi tiếng. Ngẫm lại xem, hắn cái này Lôi chủ cũng liền có chút luyện đan bản sự, những tông môn khác thiên kiêu không làm rõ ràng được tình huống, khi dễ hắn, hắn vài phút đem một đám tiên đế, đại đế lắc ra khỏi đến. Hắc hắc hắc, chẳng phải là đắc ý. Trăng bức không phải nhất định phải hắn tự mình ra tay, chỉ cần đuôi ôm nhiều, nơi nào không thể trăng bức. Đúng rồi, Măng Đồ Nhi, ngươi căn cơ tình huống, nên giấu giếm sao? Chính đi tới, Đạo Vân mấy người cũng từ đại điện bên trong bay ra. Sư phụ, chỉ cần ta đây không tính ném tông môn mặt, liền không cần giấu giếm. Cùng ngày sau những tông môn khác thiên kiêu đối với ta khởi xướng khiêu chiến thời điểm, để cho tông môn hổ thẹn, chẳng bằng rất thẳng thắn, tùy ý tin tức này truyền ra ngoài. Cổ Trường Thanh dừng bước lại nói. Nếu là như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ở phía sau nghị luận ngươi. Ngoại tông nghị luận như thế nào ta không thèm để ý. Tông môn yêu nghiệt, ta tự có biện pháp để cho bọn họ tâm phục. Cổ Trường Thanh tự tin nói. Tốt, không hổ là đồ nhi ta. Đạo Vân nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Cái khác cao tầng cũng nhau nhau lộ ra nụ cười. Cổ Trường Thanh trả lời, để cho bọn họ rất hài lòng, Lôi Thần Điện Lưu chủ, không cần che giấu. Bất quá bọn hắn cũng tò mò, Cổ Trường Thanh rút cuộc có gì biện pháp để cho Lôi Thần Điện tất cả yêu nghiệt tâm phục. Lôi tu tôn kính có hạo nhiên đạo tâm tu sĩ không giả, nhưng là tu sĩ thế giới, thực lực mới là căn bản. Coi như Lôi Thần Điện đệ tử sẽ không tìm Cổ Trường Thanh phiền phức, sẽ không biểu đạt bất kỳ bất mãn nào, nhưng là nội tâm không phục, hướng tới mặt ngoài tôn kính là vô dụng. Các vị cấp cao không có hỏi nhiều, ở trước mắt tên tiểu bối này trên người, bọn họ nhìn thấy một loại khí thế vương giả. Cho dù Cổ Trường Thanh thương thế để cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm thấy không cách nào khôi phục, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác trước mắt tên tiểu bối này có thể sáng tạo kỳ tích. Cùng tông môn tiền bối cáo từ về sau, Cổ Trường Thanh liền dẫn Thanh Linh trở lại bản thân trụ sở. 3 ngày sau, hắn liền muốn cùng Thanh Linh cùng nhau đi tới Lôi Uyên. Lôi Uyên là Lôi Thần Điện thần bí nhất bí cảnh, nhưng lại có cực kỳ khủng bố thiên địa quy tắc, chỉ có 100 tuổi phía dưới tu sĩ có thể tiến vào bên trong. Nếu như nói Cổ Trường Thanh thương thế tại Lôi Thần Điện, còn có chỗ nào có thể khôi phục, có lẽ cũng chỉ có Lôi Uyên. Hiểu Lôi Uyên bên trong nguy hiểm trọng trọng, lấy Cổ Trường Thanh tình huống trước mắt tiến vào bên trong, Đạo Vân đám người vẫn khá là không yên tâm, cho nên đặc biệt căn dặn Thanh Linh cùng đi. Mới đến Lôi Thần Điện, liền vô cùng lo lắng tiến về bí cảnh tìm kiếm cơ duyên khôi phục thương thế, Lôi Thần Điện cường giả đối với hắn thật đúng là chiếu cố. Cổ Trường Thanh trụ sở. Trước đây không lâu, Cổ Trường Thanh bởi vì Đạo Vân truyền âm rời đi, Lam Diệp liền hồi đi đến trong phòng, thúc giục số lần không nhiều định cấp trận pháp. Đem Hồng Nguyệt thức tỉnh về sau, Lam Diệp sắc mặt cũng chưa bao giờ lâu trước ôn nhu biến thành lạnh lùng. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ta linh quý, bị người giết rồi. Lam Diệp trong mắt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, nhìn về phía bị nàng lời nói kinh ngạc đến ngây người sững sờ Hồng Nguyệt. Lam Diệp, ngươi lại nói cái gì mê sảng? Hồng Nguyệt cân nhắc ngôn ngữ nói, nàng cơ hồ đại đa số thời gian đều đang ngủ say, căn bản không biết Cổ Trường Thanh chỗ nào lộ tẩy. Mà nhìn Lam Diệp tình huống, chẳng lẽ hắn đã cùng Cổ Trường Thanh đối lập? Ta chưa hề nói mê sảng, ta linh quý bị Cổ Trường Thanh, phi thăng Cổ Trường Thanh đánh nát. Cái này đáng giận hung thủ giả trang linh quý, ẩn núp ở bên cạnh ta. Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, cố nén trong lòng đau khổ cùng hận ý nói. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Còn là nói ngươi cùng cái kia linh quý ở giữa xảy ra chuyện gì? Hồng Nguyệt cố nén trong lòng sốt ruột, bình tĩnh nói. Đoạn thời gian trước, Lôi Diệu Tiên Tông bị Nam Thiên Đình tu sĩ huyết tẩy, Cổ Trường Thanh sau khi trở về, liền dẫn Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử tới cửa đòi hỏi công đạo. Tại Nam Thiên Đình, Cổ Trường Thanh thẳng lộ thân phận của mình, Hắn là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, hắn là Nam Cung Vân thuộc chân chính nhi tử. Hắn sau khi phi thăng liền xuất hiện ở Bát Đế Lâm, về sau, hắn đánh nắc ta Linh Quý, giả trang Linh Quý theo ta về tới Lôi Diệu Tiên Tông. Lam Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đi Nam Thiên Đình, ma ngươi cùng đi. Không có, hắn làm sao sẽ mang ta đi, hắn để cho ta ở tại Lôi Diệu Tiên Tông tu hành. Vậy làm sao ngươi biết những sự tình này? Nói đến đây, Hồng Nguyệt nghĩ tới điều gì, nói tiếp, là thân ngoại hóa thân. Ừ, Lam Diệp gật đầu, thân ngoại hóa thân là ta cuối cùng bí mật. Cổ Trường Thanh căn bản không biết ta có được thân ngoại hóa thân. Ta chỉ là không yên tâm hắn tiến về Nam Thiên Đình sẽ xảy ra chuyện, nếu là thực sự gặp được nguy hiểm, có thể cho Hồng Nguyệt tỷ tỷ ngươi xuất thủ cứu hắn. Mặc dù ta biết Hồng Nguyệt tỷ tỷ ngươi xuất thủ, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Không ngờ, hắn căn bản không cần ta bảo vệ, hơn nữa, hắn căn bản cũng không phải là ta Linh Quý. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là phi thăng tu sĩ, người này thật sự khôn khéo, ngay cả ta đều bị hắn lừa gạt. Hồng Nguyệt nhịn không được nói. Nàng vẫn cho là Cổ Trường Thanh là Linh Quý, là bị đoạt xá. Chưa bao giờ nghĩ tới Cổ Trường Thanh dĩ nhiên là phi thăng tu sĩ. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, người này diễn kịch bản sự xác thực nhất lưu, ngươi không có xem thấu hắn chân diện mục, không gì đáng trách. Lam Diệp lắc đầu nói, Linh Quý sinh linh, chỉ là một giấc mộng, ha ha, chỉ là một giấc mộng. Hắn lừa gạt ta, còn giết ta Linh Quý. Ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Ngươi muốn giết hắn? Hồng Nguyệt nhìn xem không kiềm chế được nỗi nồng Lam Diệp, lúc này dò hỏi. Lam Diệp nghe vậy xác thực trầm mặt xuống, bàn tay như ngọc trắng cầm thật chặt, cắn chặt hàm răng, lại chậm chạp không làm đáp lại. Không đợi giết hắn. Ta đương nhiên muốn giết hắn, hắn giết ta Linh Quý, ta muốn vì ta Linh Quý báo thù. Lam Diệp lúc này kích động nói. Cho nên, ngày sau nếu là có người đưa ngươi kiếm chém vỡ, hoặc là phá hủy ngươi trận pháp, ngươi đều muốn giết đối phương là sao? Đương nhiên không có khả năng, ta cũng không phải người hiếu sát. Vậy ngươi vì sao giết Cổ Trường Thanh? Hắn giết ta Linh Quý. Có thể Linh Quý cũng chết vật, cùng ngươi trường kiếm, trận pháp có gì khác biệt? Hồng Nguyệt hỏi lại, tiếp lấy phất tay ném ra một cái trận văn tinh hạch. Trận văn này cùng Cổ Trường Thanh trên người khôi lỗi trận văn hô ứng, lấy trước mắt giữa các ngươi khoảng cách. Ngươi hoàn toàn có thể thông qua trận văn tinh hạch dẫn bảo Cổ Trường Thanh trên người khôi lỗi trận văn. Ngươi muốn giết hắn, hiện tại liền có thể giết. Lam Diệp trung trệ nắm chặt trận văn tinh hạch, trong đôi mắt đẹp, nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, Linh Quý không hồn, thế nhưng là, ta trừ bỏ Linh Quý, liền có thể nói lên lời nói người đều không có. Ngươi biết ta, với ta mà nói, không hồn Linh Quý, chính là ta duy nhất đồng bạn. Lam Diệp nhìn xem Hồng Nguyệt, điềm đạm đáng yêu nói. Đúng, ta biết, cho nên, ta ủng hộ ngươi bóp nát trận văn tinh hạch. Hồng Nguyệt gật đầu, bóp nát đi, đây là ngươi cơ hội báo thù. Nếu là hắn kịp phản ứng, đem trên người trận văn khứ trừ, ngươi liền không có cơ hội. Ta. Lam Diệp có chút chân tay luống cuống. Ngươi không bóp, cái kia ta tới. Hồng Nguyệt trực tiếp đoạt lấy Lam Diệp trong tay trận văn tinh hạch. Khủng bố hồn lực vận chuyển, sau một khắc, trận văn tinh hạch sắp phá toái. Không muốn, không muốn. Lam Diệp bỗng nhiên bắt lấy Hồng Nguyệt hai tay, điên cuồng lắc đầu, đừng giết hắn, đừng giết hắn. Lam Diệp, ngươi không phải muốn báo thù sao? Bát Đế Lâm bên trong, hắn liền thay thế Linh Quý, hắn cho đi ta nhiều tài nguyên như vậy tu hành, nhiều lần giúp ta, một mực chưa từng đối với ta có ác ý, ta như thế nào giết hắn? Lam Diệp lắc đầu. Có thể Linh Quý là ngươi đồng bạn. Chung quy là vật chết, chỉ là ta tình cảm ký thác thôi, Cổ Trường Thanh hủy ta ký thác, rồi lại lần lượt giúp ta. Ta không biết ta nên làm cái gì. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ta thật không biết phải làm gì. Lam Diệp thống khổ nói. Ngươi nói không sai, Linh Quý là vật chết, sở dĩ đối với ngươi trọng yếu, là bởi vì ngươi đối với vật chết đưa cho tình cảm ký thác. Liền tựa như có người mẫu thân trước khi chết tặng cho hắn một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này tại trong mắt người khác, chính là một cái bình thường trường kiếm. Thậm chí có thể là không lên cấp bậc phàm vật. Thế nhưng là, tại cái kia trong mắt người, thanh trường kiếm kia rất không bình thường. Làm người khác hủy thanh trường kiếm này thời điểm, hắn liền sẽ phẫn nộ, sẽ giết người. Linh Quý đối với ngươi mà nói, cũng là cùng loại với này một loại tình cảm ký thác, bởi vì con trai của ngươi lúc kinh lịch, ngươi không tin bất luận kẻ nào, chưa bao giờ lấy chân diện mục xem người. Ta lại không thời gian cùng ngươi câu thông, cho nên ngươi cô đơn, ngươi vô cùng cần thiết một người bằng hữu. Linh Quý trở thành bằng hữu của ngươi. Thế nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch, tình cảm ký thác là một mình ngươi, không có khả năng cải biến Linh Quý là vật chế sự thật. Cổ Trường Thanh hủy diệt, rồi Linh Quý không giả, thế nhưng là tại hắn lập trường, hắn chỉ là hủy mất một cái thay thế hắn nhân sinh khôi lỗi. Nếu là ngươi phát hiện có người dùng tên họ ngươi, dung mạo, thân phận sáng tạo một cái Linh Quý, ngươi có hay không hủy đi? Ngươi nói Cổ Trường Thanh hủy ngươi ký thác, thế nhưng là rõ ràng là người khác trước ăn cắp hắn nhân sinh. Hắn có lỗi gì? Sai là sáng tạo Linh Quý người, sai là dùng thân phận của hắn luyện chế Linh Quý người. Ngươi đối với Cổ Trường Thanh mới là cái kia kẻ đến sau, ngươi nhất định phải minh bạch, ở trong mắt Cổ Trường Thanh, linh quý là quyết không cho phép tồn tại. Đừng nói hắn không hồn, cho dù có hồn, Cổ Trường Thanh cũng không khả năng nhân từ nương tay. Hồng Nguyệt nhìn xem Lam Diệp, khổ tâm khuyên giải. Lam Diệp nghe vậy trầm mặt xuống, không sai, Cổ Trường Thanh có lỗi gì, nếu là có người dùng thân phận nàng luyện chế một cái linh quý, nàng có thể thản nhiên sao? Hắn hủy đi linh quý thời điểm, lại không biết ta, hắn dựa vào cái gì muốn quan tâm ta ý nghĩ bỏ qua cho linh quý. Lam Diệp trong lòng âm thầm nỉ non. Ta không có tư cách tìm hắn hỏi tội. Lam Diệp gật đầu, thế nhưng là, hủy linh quý về sau, hắn hoàn toàn có thể qua cuộc đời mình, hắn tại sao phải lừa gạt ta? Hắn một mực gạt ta, một mực lấy linh quý thân phận tiếp nhận ta đối với linh quý tình cảm ký thác, thậm chí cho ta một cái linh quý sinh linh hy vọng, vừa hung ác đem phần này hy vọng nghiền nát. Ta lại có lỗi gì? Ta tại sao phải tiếp nhận những cái này? Nhưng hắn cũng chân tâm thật ý đối với ngươi, cũng cho ngươi nhịch thiên bảo vật. Đó là ta có muốn không? Ta có thể cự tuyệt sao? Hồng Nguyệt tỷ tỷ, có phải hay không bất cứ người nào đều có thể cho ta định cấp bảo vật, liền có thể tùy ý lừa gạt ta? Ta không quan tâm những tư nguyên này, ta một mực đem hắn xem như ta người thân nhất người, ta thu những tư nguyên này, như thế yên tâm thoải mái là bởi vì ta vẫn cho rằng hắn là linh quý, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Lam Diệp cảm xúc kích động nói, hiện tại ta đã biết, hắn một mực tại lừa gạt ta, hắn tựa như một cái du hí cuộc đời người thao túng, tùy ý cải biến ta sinh hoạt. Ta cảm tạ hắn vì ta bỏ ra, thế nhưng là, ta không phải bất luận kẻ nào khô lỗi. Hắn cho ta sẽ trả, nhưng là, ta là Lam Diệp, ta chính là ta căn bản không muốn bất luận kẻ nào bố thí. Hồng Nguyệt nghe vậy, lại là ngay tại chỗ, trong lòng âm thầm thở dài, nàng hiểu Lam Diệp, nguyên sinh gia đình tao ngộ, để cho nàng tính cách cực kỳ cực đoan. Không ai có thể tại tự tay giết mình phụ thân cùng ca ca sau còn có thể cùng người bình thường một dạng. Nàng tâm, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Nàng chán ghét nhất lừa gạt, thống hận nhất bố thí, không thích nhất cuộc đời mình bị người khác thao túng. Chỉ có triệt để trưởng khống cuộc đời mình, trở nên cường đại, có được tự tôn, mới là nàng sống sót giá trị. Đối với Lam Diệp mà nói, trân quý nhất chưa bao giờ là trân quý tu hành tài nguyên, trân quý nhất là yêu, nàng cực độ thiếu yêu. Thiếu yêu đến đem một cái không có linh hồn nhiều lần vì nàng ngăn lại công kích linh quý trở thành dựa vào. Ngươi nói không sai, bất quá Cổ Trường Thanh lừa gạt ngươi, cũng có thể thông cảm được. Lúc mới đầu, ta tin tưởng hắn mục tiêu không phải lừa gạt ngươi, mà là nghĩ muốn biết rõ ràng đến tột cùng là ai dùng thân phận của hắn luyện chế ra linh quý. Ngay từ đầu hắn cùng với ngươi lại không có tình cảm, cũng chưa từng ở chung, hắn lừa gạt ngươi có vấn đề sao? Hồng Nguyệt ôn nhu nói, về sau, hắn làm rõ ràng linh quý tình huống, rồi lại cùng ngươi ở giữa có thiên ti vạn lũ gút mắt. Thậm chí đối với ngươi sinh ra hảo cảm, ngươi để cho hắn như thế nào cùng ngươi thản nhiên. Hắn đã biết linh quý đối với ngươi giá trị về sau, còn phải nói cho ngươi linh quý là hắn đánh nát, từ đó cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, thậm chí trở mặt thành thù sao? Lam Diệp, ngươi cũng cần phải đứng ở hắn lập trường cân nhắc vấn đề, hắn chi như vậy làm, đúng không nguyện ý đem giữa các ngươi tình cảm chặt đứt. Ngươi thường nói bản thân cô độc, hiện tại, có người như thế trân quý giữa các ngươi tình cảm, ngươi ngược lại nhìn không thấy sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi khắc họa đạo thứ ba phù thể thời điểm kém chút chết đi, là ai cứu ngươi? Không phải ta, là hắn. Hắn cho ngươi bảo bối, căn bản cũng không phải là cái gì cố thần ngọc tủy, mà là bất tử thạch tâm. Cái gì, bất tử thạch tâm? Lam Diệp ngạc nhiên, bên người nàng có Hồng Nguyệt, kiến thức tự nhiên so với bình thường người càng nhiều. Một chút thánh linh vật truyền thừa, nàng vẫn là biết rõ. Bất tử thạch tâm giá trị, quả thực không dám tưởng tượng, chính là đạo đế cường giả, cũng đều vì như thế bảo vật huyết chiến. Bất tử thạch tâm là thánh linh chi tâm, mà thiên địa thánh linh cực kỳ hiếm thấy, khả năng xuất hiện ở phàm vực, tiên vực, thần vực bất kỳ địa phương nào. Thiên địa thánh linh thực lực, tất nhiên là hắn vị trí thế giới đỉnh cấp, đương nhiên nếu là ở thần vực, chính là mặt khác tình huống, dù sao thần vực thế nhưng là có vô địch thiên đế tồn tại. Bất tử thạch tâm hạng gì chí bảo, có thể so với bồ đề đạo quả một dạng tồn tại, hắn dĩ nhiên trực tiếp cho ta. Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong lòng càng thống khổ, nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh cho nàng, dùng vạn pháp linh tinh có thể hoàn lại. Nàng cùng Cổ Trường Thanh không thiếu nợ nhau. Lại chưa từng nghĩ tới, nàng cho vạn pháp linh tinh liền đối phương cho nàng bảo vật một gốc đều không đạt được. Ngươi gần nhất có phải hay không lại hấp thu một loại định cấp bảo vật? Tư chất ngươi làm sao từ tứ đẳng biến thành tuyệt đẳng? Ngươi linh căn dĩ nhiên biến thành không có tạp chất linh căn. Hồng Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi bởi vì Cổ Trường Thanh sự tình, nàng không để mắt đến Lam Diệp cải biến. Lam Diệp vừa rồi thất thố, trên người khí tức không bị khống chế chấn động, nàng liền phát hiện không thích hợp. Cổ Trường Thanh gần nhất một mực đem một loại bảo vật năng lượng đánh vào trong cơ thể ta. Hắn nói chỉ là dùng cho cải thiện ta thể chất phổ thông bảo vật. Lam Diệp giải thích nói, ta hỏi hắn có phải là hắn hay không cho đi ta chí bảo, hắn nói là chính ta khai khiếu, Hắn nơi nào đến nhiều như vậy chí bảo? Hồng Nguyệt nghe vậy không nói nhảm, trực tiếp đánh ra một đạo huyền ảo ấn quyết, rất nhanh, một cổ hồn lực tràn vào Lam Diệp thể nội. Nửa ngày, Hồng Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, dĩ nhiên là thần linh thiên tụy tinh. Thần linh thiên tụy tinh? Cái gì là thần linh thiên tụy tinh? Nhìn Hồng Nguyệt thất thố ngữ khí, nàng cũng biết cổ Trường Thanh tất nhiên lại cho nàng định cấp bảo vật. Hồng Nguyệt lấy ra một quyển sách, thư tịch phía trên có vô số quỷ dị phù văn, này sự bắt giới thư, phía trên ghi chép đại lượng hiếm thấy trân quý thiên địa dị bảo, chính là năm đó ta tại thần vực một chỗ bí cảnh bên trong được. Ngươi thu đi, cũng miễn cho ngày sau gặp được bảo vật lại biết không thể. Lam Diệp tiếp nhận bắt giới thư, tiên lực vận chuyển, rất nhẹ nhàng liền đem luyện hóa. Dù sao chỉ là ghi chép đủ loại tin tức pháp bảo, cũng không cái khác năng lực mạnh mẽ. Rất nhanh, Lam Diệp liền tìm được thần linh thiên tụy tinh. Thần linh thiên tụy tinh, vô phẩm cấp thiên địa chí bảo, chỉ có thiên đạo bị cực kỳ cường đại lực lượng vỡ nát thời điểm, dung nhập cao vị diện pháp tắc, cũng hấp thu thiên địa khí vận tài năng ngưng tụ. Thần linh thiên tụy tinh có thể tiếp dẫn thiên đạo chi lực tẩy cân phạt tủy, để cho tu sĩ minh ngộ đạo tâm, tăng lên trên diện rộng ngộ tính, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính là tạo hóa cơ duyên. Bát giới thư phía trên đơn giản ghi chép thần linh thiên tụy tinh tin tức, mặt trên còn có thần linh thiên tụy tinh bộ dáng, cùng hấp thu thời điểm sẽ có loại nào cảm thụ chờ chút. Lam Diệp so sánh một phen sau liền tin chắc mình ở cổ Trường Thanh trong tay hấp thu bảo vật chính là thần linh thiên tụy tinh. Nàng ánh mắt phi tốc dời xuống, rất nhanh liền nhìn đến cuối cùng một nhóm ghi chép thần linh thiên tụy tinh cụ thể giá trị không biết, thế nhân ghi chép vạn tộc thời đại ban đầu sáng lập có thánh cảnh cường giả lấy nửa mảnh tiên vực mua một phần thần linh thiên tụy tinh. Nửa mảnh tiên vực? Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Vô luận là thần linh thiên tụy tinh vẫn là bất tử thạch tâm, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, một phương thế giới khả năng ngàn vạn năm đều sẽ không xuất hiện một lần loại bảo vật này. Bất tử thạch tâm ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là thánh linh sản phẩm, mà rất nhiều địa phương đặc thù đều có thiên địa thánh linh, hắn khó thì khó tại đánh giết thiên địa thánh linh. Mà thần linh thiên tụy tinh không giống nhau, loại bảo vật này có thể có được, tất nhiên là đại khí vận người. Hơn nữa có thể chỉ lần này thôi. Nếu cổ Trường Thanh là linh quý, chỉ là bị đoạt xá, hắn tặng cho ngươi những bảo vật này ta ngược lại có thể lý giải, dù sao hắn khả năng cũng không phải đặc biệt cần. Nhưng là, cổ Trường Thanh là phi thăng tu sĩ, tuổi tác giống như ngươi lớn nhỏ, chính hắn không đi hấp thu, dĩ nhiên đem vật này đưa cho ngươi. Người này chẳng lẽ là cái kẻ ngu không được? Còn là nói, hắn đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Hồng Nguyệt cảm khái nói. Nói thật, ngay từ đầu biết rõ cổ Trường Thanh không phải là bị đoạt xá, nàng cũng cực kỳ phẫn nộ, nàng cảm giác mình cũng bị cổ Trường Thanh lợi dụng. Thế nhưng là phát hiện cổ Trường Thanh liên tục cho hai loại chí bảo cho Lam Diệp, nàng là thật không biết nói gì. Nàng cũng coi là kinh lịch phong phú, được chứng kiến quá nhiều người cùng sự tình, chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này lại có như thế người ngu. Lam Diệp, mặc dù cổ Trường Thanh lừa gạt ngươi, nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, hắn cho ngươi hai thứ bảo vật này, bất kỳ thứ nào xuất ra đi, đều sẽ nhường qua mệnh huynh đệ bất hòa, 10 vạn năm phu thê đao kiếm đối mặt, 100 vạn năm gia tộc sụp đổ. Thế nhưng là, hắn cho đi ngươi. Cho đi ngươi còn không nguyện nói cho ngươi, không muốn để cho ngươi cảm thấy thiếu hắn, như hôm nay ta chưa từng xuất hiện, qua vài ngày, chính là ta cũng tra không ra ngươi rốt cuộc hấp thu hạng gì bảo vật. Hắn còn không bằng một cái không có linh hồn linh quý sao? Hồng Nguyệt nghiêm túc nhìn xem Lam Diệp nói. Lam Diệp khắp khuôn mặt là vệt nước mắt, trong lúc nhất thời ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Nếu là nàng biết rõ những bảo vật này quý giá như thế, nếu là nàng biết rõ linh quý không phải linh quý, nàng như thế nào sẽ tiếp nhận những cái này quà tặng. Nhưng là bây giờ, nàng cũng đã thiếu cổ Trường Thanh nhiều như vậy. Loại bảo vật này, cổ Trường Thanh không có khả năng có càng nhiều, cho nên, nàng có thể vững tin, cổ Trường Thanh bản thân vô dụng, nhưng cho nàng. Phần nhân tình này, quá nặng đi. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Trong lòng ta hận hắn hủy ta linh quý, hận hắn lừa gạt ta. Thế nhưng là, ta lại lấy được như thế trọng bảo, ta thiếu hắn. Ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Nếu là ngươi, không biết ngươi hấp thu hai loại bảo vật quý giá như thế, ngươi nguyên bản dự định làm gì? Ta nghĩ rời đi Lôi Thần Điện, cùng cổ Trường Thanh từ đó không còn gặp nhau, lại không liên quan. Vậy bây giờ, tất nhiên là không được. Ngươi tính tình như thế bướng bỉnh, ngươi tất nhiên là phải trả hết phần này tặng cho. Ngươi cũng đã biết, cổ Trường Thanh sửa lại trên người hắn trận văn, kỳ thật cho tới nay, ngươi suy nghĩ trong lòng, hắn đều có thể cảm giác được. Cái gì? Lam Diệp ngạc nhiên, Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết hắn có vấn đề, còn biết hắn có thể thăm dò ta nội tâm. Ta biết, ta sợ dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì ta cho là hắn là đoạt xá người, hắn hồn phách không trọn vẹn, muốn ngươi thánh hồn thể bổ sung. Mà hắn lại có quỷ thần khó lường thủ đoạn, tại phù thể một đạo có rất mạnh tạo nghệ. Lần trước ngươi khắc họa phù thể xảy ra vấn đề, ta liền biết ta phải hợp tác với hắn, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết tại phù thể trên đường. Hồng Nguyệt thản nhiên nói, cho nên ta cũng không vạch trần hắn, ngược lại giúp hắn lừa gạt ngươi, ta biết ngươi tính cách, nếu là ngươi biết rõ chân tướng, ngươi cho dù chết cũng sẽ không tiếp nhận hắn tốt. Lam Diệp, thật xin lỗi, nhưng là ta phải làm như thế, ta không thể nhìn ngươi tu hành không đường, nhưng xem ngươi cuối cùng chết ở phù thể trên đường. Lam Diệp trầm mặc, cuối cùng đau thương cười một tiếng, ta biết, chính ta vô dụng, mới có thể để cho Hồng Nguyệt tỷ tỷ như thế quan tâm. Hồng Nguyệt tỷ tỷ cảm thấy ta phải làm gì, ta liền làm như thế đó. Ta gần nhất một mực không thể tin được những chuyện này, trong lòng một mực rất loạn, từ leo lên phi thuyền, ta liền kiếm cớ một mực trốn tránh hắn, nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không nghĩ đến như thế nào ứng phó hắn. Ta có thể vẫn tin, hắn vẫn như cũ cho là ta không biết chân tướng. Nhưng là, cùng Hồng Nguyệt tỷ tỷ ngươi một phen câu thông về sau, ta sợ là không cách nào khống chế suy nghĩ trong lòng, hắn tất nhiên có thể biết được việc này. Ngươi không cần lo lắng, cổ trường thanh trên người trận văn, xuất từ ta đây nhất mạch. Mặc dù ta không biết hắn là như thế nào đem ta trận văn khắc họa ở trên người hắn đồng thời làm sửa chữa. Nhưng là, hắn đối với cái này trận văn còn chưa đủ hiểu rõ, nếu không, ta cũng không khả năng cùng hắn ở chung mấy lần liền có thể luyện chế như thế trận pháp hạch tâm. Hơn nữa ta có thể dựa vào trận pháp này hạch tâm tùy thời trọng thương hắn. Thủ đoạn hắn vẫn là yếu một chút. Nếu không có ta nắm trong tay trên người hắn trận văn, ta cũng quả quyết không có khả năng hợp tác với hắn. Yên tâm đi, ta đây liền nghịch chuyển khôi lỗi trận văn, để cho hắn không cách nào cảm giác ngươi suy nghĩ trong lòng. Hồng Nguyệt tự tin nói, trái lại, ta còn có thể nhường ngươi biết được hắn suy nghĩ trong lòng. Một hồi chờ hắn trở về, ta sẽ đích thân cùng hắn câu thông, bỏ đi hắn lo nghĩ. Chỉ bất quá hắn thực lực rất mạnh, ngươi làm không được như hắn đồng dạng tùy thời tìm kiếm đối phương nội tâm, ta liền tính nghịch chuyển trận pháp, ngươi cũng chỉ có thể tự khống chế thăm dò nội tâm của hắn thời cơ. Nếu là tùy thời thăm dò nội tâm của hắn, trên người hắn trận văn sẽ phản vệ. Ta nghe được hắn suy nghĩ trong lòng. Đúng. Lam Diệp, ngươi cần làm một cái thực tình đối với ngươi người, như vậy, ngươi liền nghe hắn nội tâm, xem hắn phải chăng đối với ngươi thực tình. Hồng Nguyệt gật đầu. Nghe nói Hồng Nguyệt đề nghị, Lam Diệp rất là tâm động. Hắn thăm dò ta nội tâm lâu như vậy, ta hiện tại thăm dò trở về, cũng không tính là hèn hạ. Lam Diệp âm thầm nỉ non, lúc này gật đầu, Hồng Nguyệt tỉ tỉ, vậy liền như thế. Lam Diệp, ngươi phải nhớ kỹ, tại trong lúc này, ngươi vẫn như cũ muốn đóng vai tốt ngươi nhân vật. Không thể để cho hắn nhìn ra mánh khóe. Kẻ này tuyệt không phải người thường, dù là ngươi biểu hiện ra một chút không thích hợp, hắn đều có thể nhạy cảm phát giác. Hồng Nguyệt dặn dò. Ta minh bạch. Lam Diệp gật đầu, nàng cho tới nay cũng là ẩn tàng mặt mũi xem người, tự nhiên cũng một mực diễn lại cái khác nhân vật, phương diện đóng kịch, nàng là chuyên nghiệp. Nếu như thế, chờ hắn sau khi trở về, ngươi liền để hắn tới tìm ta. Trước đó, vì để tránh cho hắn nghi hoặc, ta sẽ không cải biến trận pháp. Ta không thể cho hắn biết ta đã được đến trên người hắn trận pháp quyền khống chế. Đồng thời, ngươi cũng có thể dựa vào trong lòng hoạt động, bỏ đi hắn lo nghĩ. Hồng Nguyệt tiếp tục can dặn. Trụ sở đại viện, cổ Trường Thanh mặt mũi bầm dập về tới trong đại viện. Trường Thanh, ngươi thế nào? Lam Diệp phảng phất đã đợi hồi lâu, nhìn thấy cổ Trường Thanh như vậy, nhịn không được ngạc nhiên nói. Tiếng lòng vang lên, đáng giận lôi thần điện tu sĩ, dĩ nhiên đối với bổn tiên tử linh quý động thủ, không biết hắn là bổn tiên tử người sao? Chờ bổn tiên tử tu vi có thành tựu, ta muốn nguyên một đám đánh lại. Không thể không nói, Lam Diệp diễn kịch đúng là chuyên nghiệp, mạnh hơn Thanh Linh rất rất nhiều. Thanh Linh là ngu xuẩn đến để cho cổ Trường Thanh không thể tin được, ngược lại để cho cổ Trường Thanh thông minh ngược lại bị thông minh ngộ, Lam Diệp thì là quá chuyên nghiệp, thật đem cổ Trường Thanh lừa gạt. Cũng không trách cổ Trường Thanh, muốn là ngươi thu được thăm dò người khác nội tâm năng lực, ngươi sẽ nghĩ tới người khác dùng tiếng lòng lừa ngươi sao? Hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ bại lộ, dù sao Hồng Nguyệt hợp tác với hắn lợi nhiều hơn hại, tăng thêm hắn hiện tại lôi chủ thân phận, chỉ cần Hồng Nguyệt không ngốc, đều khó có khả năng đứng ở hắn mặt đối lập. Mặt khác, hắn đối với Tiêu năng lực vẫn còn có chút mù quáng tự tin. Mà Tiêu, nàng sợ là cũng không ngờ tới năm đó Hồng Nguyệt sẽ ở trước mặt nàng lưu lại thủ đoạn. Nghe nói Lam Diệp tiếng lòng, cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được có chút mỉm cười, tiểu đương tử này quả nhiên là đáng yêu góp, cũng xác thực làm cho người ta yêu thích. Bị lôi thần điện một đám lão gia hỏa đánh, bất quá, hi hi, ta trên người bọn hắn đào đến không ít bảo bối tốt. Đi ta trong phòng, ta tìm mấy thứ tốt cho ngươi. Cổ Trường Thanh tiện hề hề nói. Lam Diệp nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng nhịn không được ấm áp. Trước đó nàng cho rằng cổ Trường Thanh là linh quý, cho nên cổ Trường Thanh tất cả tốt nàng đều yên tâm thoải mái. Nhưng là bây giờ, nàng đã biết cổ Trường Thanh tình huống thật. Lại đi nhìn loại này bỏ ra, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vì sao có đồ tốt, hắn tổng là cái thứ nhất nghĩ đến ta. Câu này tiếng lòng là nàng không bị khống chế xuất hiện, sau một khắc, Nàng nhịn không được tỉnh táo, suy nghĩ trong lòng rất khó khống chế. Nàng không thể tiếp tục cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phím. Trường Thanh, Hồng Nguyệt tỷ tỷ muốn tìm ngươi, để cho ta cho ngươi biết trở lại rồi liền đi trong phòng tìm nàng. Lam Diệp vội vàng nói. Hồng Nguyệt tỷ tỷ cũng thực sự là, ta cũng đã sớm nói Trường Thanh không phải khôi lỗi, còn muốn đi tăng cường Trường Thanh khôi lỗi trận pháp. Trường Thanh đối với ta như vậy tốt, như thế nào phản phệ ta? Còn không cho ta ở một bên nhìn xem, nàng sẽ không cần gạt bỏ Trường Thanh linh tính a? Không, không có khả năng, nàng sẽ không như thế làm. Lam Diệp tiếng lòng vang lên lần nữa. Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư một phen, hiển nhiên là Hồng Nguyệt lấy lý do này, tìm cơ hội cùng hắn đơn độc nói chuyện phím. Nếu là Hồng Nguyệt tiền bối tìm ta, ta liền tới đây. Một hồi chờ ta đi ra, tại cho ngươi một chút bảo bối tốt. Cổ Trường Thanh ôn nhu nói, tiếp lấy hướng đi gian phòng. Trường Thanh, ta cùng đi với ngươi. Lam Diệp lo lắng nói, không cho phép ngươi tiến đến. Hồng Nguyệt thanh âm hợp thời vang lên. Lam Diệp lúc này miệng nhỏ nhếch lên, quỳ khuất ngốc tại chỗ. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lam Diệp như thế, nhìn không được hiện ra nhàn nhạt nhu tình, mặc dù đối với Lam Diệp cũng không hừng hực tình yêu, nhưng là hai người sớm chiều ở chung, muốn nói không có tình cảm đó là giả. Huống hồ, Lam Diệp sinh khuynh quốc khuynh thành, cùng Mộng Ly so sánh, cũng không kém cỏi bao nhiêu, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng yêu mỹ nhân. Nhẹ nhàng vuốt ve Lam Diệp mái tóc, Cổ Trường Thanh ôn nhu nói, yên tâm đi, Hồng Nguyệt tiền bối sẽ không gây bất lợi cho ta. Nói xong, Cổ Trường Thanh đi vào gian phòng, kèm theo cửa gian phòng đóng lại. Trận pháp ngăn cách Cổ Trường Thanh đối với Lam Diệp nội tâm thăm dò. Lam Diệp sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, hai mắt lẳng lặng nhìn cách đó không xa cửa phòng. Nếu là ngươi đối với ta tất cả tốt, cũng là lòng mang ý đồ xấu, ta phải nên làm như thế nào? Lam Diệp nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt, mặt cười đều tái nhợt không ít. Trong phòng, Hồng Nguyệt tiện tay vung lên, củng cố gian phòng trận pháp. Không biết đạo hữu tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ cho là mình thân phận là đoạt xá đại năng, xưng hô trên tự nhiên là ngang hàng tương xứng. Hồng Nguyệt nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trong lòng nhịn không được âm thầm cảm khái, tuổi trẻ tài cao, không kiêu ngạo không tự ti, có đại nghị lực, cũng có lớn quyết đoán. Vì sao nói như thế? Bởi vì Hồng Nguyệt nghĩ tới Cổ Trường Thanh phù thể là nàng khắc họa đi lên, nàng rất rõ ràng khắc họa phù thể thời điểm sẽ tiếp nhận đáng sợ đến bực nào thống khổ. Chính là nàng, cũng làm không được mà không đổi sắc hoàn thành phù thể khắc họa. Thế nhưng là, trước mắt tên tiểu bối này lại đưa nàng đều giấu giếm tới, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chảy ra. Mà kẻ này tiến vào Lôi Thần Điện trở thành lôi chủ là bởi vì kẻ này có hạo nhiên đạo tâm. Thiên hạ này, thật có như thế ưu tú nam tử sao? Lam Diệp vẫn là tuổi còn rất trẻ, nàng gặp qua ưu tú nam tử quá ít. Muốn là nàng thấy nhiều một ít, liền sẽ phát hiện những người kia cũng không bằng trước mắt tên tiểu bối này. Hồng Nguyệt không khỏi hơi xúc động, đổi thành nàng lúc tuổi còn trẻ, muốn là bên người xuất hiện một cái như vậy kỳ nam tử, nàng nào có nhiều như vậy do dự. Kẻ này muốn sao chết yểu, muốn sao tương lai nhất định có thể đủ chấp chưởng một phương, trở thành một phương cự phách. Lam Diệp đối với ngươi có chút hoài nghi. Hồng Nguyệt nói ngay vào điểm chính. Là bởi vì lôi chủ sự tình. Không sai, đừng quên, ngươi là linh quý làm sao có thể cứu thế, linh quý làm sao có thể có hạo nhiên đạo tâm. Hồng Nguyệt gật đầu. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, Hồng Nguyệt nói không sai, hắn mặc dù đã là đem Lam Diệp mang rời khỏi Lôi Diệu Tiên Tông, khiến cho Lam Diệp không có thời gian nghe ngóng càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng là tại Lôi Thần Điện, hắn có được hạo nhiên đạo tâm sự tình mọi người đều biết. Lam Diệp lại không ngốc, làm sao có thể không nghi ngờ. Ta không có hạo nhiên đạo tâm, ta chỉ là ở Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong chiếm được thần hạo cực dương lôi, để cho Lôi Thần Điện tu sĩ hiểu lầm. Cổ Trường Thanh nói, dùng lý do này, được không? Ta chính là dùng lý do này, ta là như vậy nói với nàng. Thần hạo cực dương lôi, chí dương chí cương, tiên vực người, chỉ biết là có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ có thể thu phục thần hạo cực dương lôi, cho nên nghĩ lầm ngươi có hạo nhiên đạo tâm. Kỳ thực, thần hạo cực dương lôi còn có một loại thu lấy phương thức, cái kia chính là không có tạp chất đạo tâm. Không có tạp chất đạo tâm. Tâm linh tinh khiết, không có chút nào tạp niệm xích tử chi tâm. Ngươi là linh quý sinh linh, mới có tư tưởng không lâu. Thậm chí thức tình lục dục đều ở chậm rãi sinh ra quá trình. Cho nên ngươi thỏa mãn không có tạp chất đạo tâm, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được thần hạo cực dương lôi. Hồng Nguyệt gật đầu, ta đây cái lý do thoái thác, bỏ đi Lam Diệp lo nghĩ. Đa tạ đạo hữu. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này chắp tay, này không có tạp chất đạo tâm thật sự có thể làm cho thần hạo cực dương lôi nhận chủ. Không thể. Hồng Nguyệt lắc đầu, ta biên. Nói đến đây, Hồng Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng là ta là thần đế, ta nói chuyện, Lam Diệp sẽ không hoài nghi. Dù sao Lam Diệp bản thân cũng không biết thần hạo cực dương lôi còn có cái gì phương pháp có thể thu phục. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đi đến Hồng Nguyệt bên cạnh trên ghế ngồi xuống, phối hợp rót một chén linh trà, cho nên ngươi dự định đem ta trên người Trần Văn tăng cường. Dù sao ta có cường đại như thế thực lực, đã đủ để uy hiếp được các ngươi. Trên thực tế, lấy ngươi thân phận bây giờ, thật muốn ra tay với Lâm Diệp, ta cũng bảo hộ không được nàng. Dù sao Lôi Thần Điện có 3 vị đạo đế cường giả, mà ta tại tiên vực, thực lực cũng bị áp chế ở đạo đế chi cảnh. Hồng Nguyệt hướng về phía bà Ngọc một điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.